Nữ đế tả hậu, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 hồi, bên trong một mảnh im lặng, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Hách Liên mặt lạnh lùng thượng. Chờ đợi của nàng trả lời. Nửa ngày, Hách Liên Hàn nhìn phía Mộng Phi, thanh âm không nhẹ không nặng hỏi lại. Mẫu hậu hy vọng nhi thần như thế nào? Bản cung tất nhiên là yếu ngươi nhất thống Giang Sơn. Mộng Phi thanh sắc trong trẻo, hai mắt là cùng sinh câu đến ngạo nghễ. Nguyệt Sóc bĩu môi, lại tới nữa, rước lấy Mộng Phi một cái mắt lạnh lẽo. Hách Liên Hàn lại là trầm mặc không nói. Nàng trong lòng biết Nguyệt Sóc cũng không thích hoàng cung cuộc sống, nhưng mẫu phi tâm nguyện nàng lại không tốt vi phạm. Mày nhíu lại, quyết đoán xử sự như Hách Liên Hàn, cũng bắt đầu có do dự. Có như vậy khó xử sao? Nguyệt Sóc không thể gặp nàng như thế. Đầu tiến đến Hách Liên Hàn trước mặt, trực tiếp hỏi một câu, ngươi muốn làm hoàng thượng sao? Nghe vậy, Hách Liên Hàn ngẩn người, gật gật đầu lại lắc đầu. Thế này mới phát hiện từ đầu đến cuối nàng cũng không từng nghĩ tới chính mình bản nguyện. Nguyệt Sóc vốn tưởng rằng nàng hội không chút nghĩ ngợi trả lời không nghĩ. Ai ngờ được đến cũng là trầm mặc, không hiểu được đến chính mình muốn đáp án. Trong lòng bao nhiêu là thất vọng. Nguyệt Sóc ở trong lòng khe khẽ thở dài, ra vẻ thoải mái nói. Không vội, hảo hảo ngẫm lại, có gì hảo tưởng. Mộng Phi thường nói. Xinh đẹp ngũ quan tràn đầy không hờn giận. Này Giang Sơn vốn là nên thuộc loại ngươi. Trừ ngươi ra còn có ai xứng đôi này ngôi vị hoàng đế? Kính nhờ, chính ngươi vừa mới hỏi nàng như thế nào ý tưởng, hiện tại lại chính mình đoạn luận. Ngươi đều bị nhàm chán a? Nguyệt Sóc tức giận nói. Đối Mộng Phi khí thế bức nhân bộ dáng không tồn tại mâu thuẫn. Mộng Phi cũng là xem nàng khó chịu, vỗ án nói. Ngươi như thế khẩu khí đúng là đại bất kính. Đó là ngươi già mà không kính. Nguyệt Sóc không nùng không đạm nói. Đối này tương lai bà không hòa nhã sắc. Dù sao Mộng Phi cấp của nàng ấn tượng thật sự là quá sâu khắc. Mộng Phi mắt lạnh lẽo quét tới. Nguyệt Sóc thản nhiên nhìn lại. Sát khí hung nhiên. Phượng Nghi vốn định làm cho Nguyệt Ảnh chậm rãi không khí, nhưng xem Nguyệt Ảnh sắc mặt không tốt, hiển nhiên còn lắng đọng lại ở Thiển Ngữ bị giết chân tướng Lý. Vẻ mặt buồn bã, đi đến Nguyệt Sóc bên cạnh nói nhỏ nói. Sóc Nhi, ta biết ngươi khí nàng chia rẽ ngươi đồng tỷ tỷ, nhưng ngươi hiện tại cũng không có việc gì. Còn nhân họa đắc phúc tìm được Nguyệt Hậu. Hơn nữa, dừng một chút, Phượng Nghi ý bảo nàng xem Hách Liên Hàn. Nói như thế nào Mộng Di cũng là tỷ tỷ mẫu phi. Các ngươi như thế nhất nan nhưng là nàng. Nguyệt Sóc quét mắt Hách Liên Hàn, quả nhiên thấy nàng thần sắc tiều tụy, thầm mắng chính mình cùng Mộng Phi góc cái gì kính. Đảo qua thản nhiên vẻ mặt, nghiêm mặt nói, Mộng Phi, ta kính ngươi là Hàn mẫu phi, thả toàn bộ sự tình trải qua ta này thân chủ cũng thoát không được can hệ. Nhưng ta có một câu không thể không nói, Hàn là ngài nữ nhi. Ta hy vọng ngươi có thể cho chính nàng một lần lựa chọn cơ hội. Đương nhiên, ta cũng giống nhau, tuyệt không can thiệp nàng. Như thế nào? Mộng Phi xem nàng nói còn thật sự vô nửa điểm vô lễ ý, nghĩ nghĩ, lại xem Hách Liên Hàn thần sắc phiền não, cuối cùng không đành lòng, hơi hơi thở dài, dù chưa đáp ứng, cũng không phản bác. Mộng Phi, ta có một chuyện thỉnh cầu. Trầm mặc bầu không khí chung, Nguyệt Ảnh đột nhiên mở miệng, theo tiến như Nguyệt cung nàng liền nhìn ra trong cung quyền thế đổ hướng. Mộng Phi nhiều năm giấu tài, bất chi bất giác chung nhưng lại lấy được Nguyệt quốc quyền cao. Trích thủ che thiên, nay Nguyệt quốc đã không hề chính là nàng Thác Bạt tộc thiên hạ, nhưng Nguyệt Ảnh cũng không quan tâm việc này. Hiện nay, nàng thầm nghĩ hỏi một chút ngày xưa từ Ái Ôn Hòa phụ hoàng, vì sao? Đối với Nguyệt Ảnh, Mộng Phi bao nhiêu có hảo cảm. Nhiều năm ở chung, Nguyệt Ảnh tính cách tập tính thượng cùng Lâm Tịch tối giống. Tuy nói có khuê chung ra các danh hiệu, nhưng Thiển Ngữ sau khi nàng không tranh không đoạt, thoái ẩn chi tâm hiển lộ không thể nghi ngờ. Ánh mắt trầm trầm, Mộng Phi đoán ra nàng suy nghĩ, bình thản hỏi, ngươi nhưng là muốn gặp ngươi phụ hoàng. Là, Nguyệt Ảnh đáp, trong mắt ánh sáng rõ ràng âm thầm. Có một số việc, ta nghĩ giáp mặt hỏi một chút hắn. Nguyệt Ảnh là một mình đi gặp Nguyệt Đế. Ngày xưa hăng hái đế vương một khi giam cầm. Già cả chật vật cơ hồ làm cho người ta biện không ra là hắn. Nguyệt Ảnh liền bên cạnh hắn tọa hạ. Như đi qua bình thường vì hắn nấu thủy châm trà. Nguyệt Đế nhìn chính mình dẫn nghĩ đến ngạo nữ nhi thật lâu không nói. Hơi hơi thở dài, triển khai bàn cờ, đến một ván phủ, Nguyệt Ảnh không có đáp hắn, mà là đem châm trà ngon thủy để đặt hắn trong tay. Cầm lấy một quả bạch kỳ ấn nhập bàn cờ, Nguyệt Đế nhìn nàng một cái, ánh mắt nặng nề di động, niệp khởi một quả hắc kỳ trí nhập bạch kỳ giữ. Hai người ngươi tới ta đi, bàn cờ thượng chiến hỏa khói thuốc súng, lại vô nửa câu đối thoại, chẳng mấy chốc. Bạch kỳ vây tận hắc kỳ tái vô sinh cơ. Nguyệt Đế nhìn ván cờ, thì thầm tự nói, thua, cuối cùng thua, trẫm tự xưng là anh minh, cuối cùng thua cái một nữ nhân. Tự diễu cười cười, đâu đi trong tay quân cờ, nâng mục nhìn Nguyệt Ảnh mắt, có cái gì hỏi đi. Nguyệt Ảnh mang trà lên thủy nhấp mân, thanh âm mang theo một tia run run, vì sao phải như vậy? Chúng ta không đều là của ngươi nữ nhi sao? Nguyệt Đế phe phẩy trong tay nước trà, tạo nên một tầng tầng gợn sóng. Một lát, mới hoãn thanh nói, từ xưa đế vương chỉ có một, cho nên ngươi làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Còn lại cái kia kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nguyệt Ảnh khó có thể tin hỏi, ngực buồn thở không nổi. Là, Nguyệt Đế tàn nhẫn nói, cường giả vi tôn. Năm đó trẫm cũng là trừ bỏ chí thân mới lên tới ngôi vị hoàng đế. Dừng một chút, hắn hỏi Nguyệt Ảnh, ngươi có biết trẫm vì sao thiên hướng Sóc Nhi? Cũng thế chân vạc trợ nàng sao? Bởi vì nàng so với ngươi ngoan, so với Nguyệt Cơ ngoan. Nguyệt Ảnh đổ hấp một ngụm lãnh khí. Trước mắt phụ hoàng không hề là vãng tích từ ái bộ dáng, mà là giữ tận gương mặt. Nguyệt Đế đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Nguyệt Ảnh. Đáng tiếc, chỉ tiếc nàng không hề là chậm cái kia Sóc Nhi. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi, khẽ lắc đầu, ở Nguyệt Ảnh vi lăng gian. Hắn đột nhiên xuất thủ, trong tay áo sớm chuẩn bị đao phong để thượng Nguyệt Ảnh cổ. Thanh âm ngoan kính nói, mang chậm rời đi nơi này. Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm trước mắt vốn nên quen thuộc lại cực độ xa lạ mặt. Ngửa đầu cười to, cười chính mình, cười Nguyệt Đế, phụ hoàng, ngươi đã quên sao? Nhi thần là Nguyệt Quốc công chúa, là ngươi nữ nhi, ngươi cho là các nàng sẽ vì nhi thần thả ngươi đi. Lấy chính mình nữ nhi uy hiếp địch nhân, vì hôm nay hạ, cũng chỉ có hắn Thác Bạt Lâm làm được đi. Nguyên nhân cho ngươi Nguyệt Quốc công chúa các nàng. Nguyệt Đế trong mắt lóe ra lão hồ ly quang mang, cười lạnh nói, người mẫu hậu đồng mộng phi kia tiện nhân về điểm này sự ngươi cho là trẫm không hiểu. Lúc trước nàng nguyện cho các ngươi ở lại trẫm bên người. Hôm nay sao sẽ không cho ngươi cầu kia tiện nhân phóng trẫm đi? Nhi thần không nghĩ tới ngươi đúng là như thế ti bỉ người. Nguyệt Ảnh âm thanh lạnh lùng nói, ám thi nội lực yếu phản kháng. Ai ngờ nhưng lại xứ không ra nửa phần khí lực. Nhìn ra nàng này phiên động tĩnh. Nguyệt Đế tựa tiếu phi tiếu khoát tay áo trung sắc bén. Nói được nhẹ, trẫm ở ngươi tới tiền đã ở trong nước xảm độc phấn. Nói xong, thanh âm hoãn hoãn, thay từ ái ôn nhu. Ảnh nhi, bang bang phụ hoàng, ngày sau phụ hoàng Đông Sơn tái khởi. Ngươi tất là tương lai thiên tử. Ta khinh thường. Nguyệt Ảnh ngạo nghễ nói, giơ lên cằm, lộ ra trắng noãn cổ. Ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt không sẽ làm ngươi lấy ta muốn hiệp mẫu hậu. A, yên tâm, trẫm sẽ không giết ngươi. Nguyệt Đế cười lạnh liên tục, cười đến châm chọc mà vô tình. Tuy là dưỡng xem thường lang, nhưng vẫn là có chút tác dụng. Nói xong, thổi lên một tiếng khẩu tiếu. Một người từ sau mạc đi ra. Đúng là Tô Thần, chủ thượng, Tô Thần trước mắt cung kính, đối Nguyệt Ảnh nhìn như không thấy, người vừa mới ở ngự thư phòng ngoại nghe lén, Tô Thần tựa tiếu phi tiếu, chứng minh Nguyệt Ảnh sở đoán, Nguyệt Ảnh trở nên thanh minh, Khó trách Nguyệt Đế thấy nàng khi vẫn chưa nửa điểm kinh ngạc. Đối Nguyệt Sóc cũng chỉ khẩu không nghe thấy. Nguyên lai sớm biết sở hữu. Ha ha, ta chỉ nghĩ đến ngươi là Nguyệt Cơ người. Không nghĩ lộ vẻ phụ hoàng tay sai. Tại hạ tới thủy tới chung trích nguyện trung thành chủ thượng. Tô Thần thản nhiên nói. Cầm trong tay đao phong đâu đến Tô Thần trong tay. Nguyệt Đế âm thanh lạnh lùng nói. Đừng làm cho nàng chạy. Tô Thần cắp thủ, chỉ thủ để Nguyệt Ảnh phía sau lưng. Tiến đến nàng bên tai thanh âm thấp mà rõ ràng. Ngươi nói của ngươi tiểu công chúa nếu nhìn đến ngươi gặp chuyện không may. Hội như thế nào? Một câu, lùi bước Nguyệt Ảnh muốn phản kháng quyết tâm. Hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nguyệt Ảnh lãnh cứng rắn nghiêm mặt. Tuy là tù binh, ngạo nghễ không giảm. Cửa phòng đẩy ra, Tô Thần kèm hai bên Nguyệt Ảnh. Nguyệt Đế ở bên, trước cửa chờ đợi Phượng Nghi thấy thế thất kinh. Nếu như không phải đồng hậu Nguyệt Sóc, Hách Liên Hàn giữ chặt nàng. Sớm vọt đi qua, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hách Liên Hàn thấp giọng nói, khoát tay ý bảo bên người thị vệ đi thông báo Mộng Phi. Hoàng thượng, lâu ngày không thấy, Tô Thần nhìn Hách Liên Hàn, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Hách Liên Hàn hai mắt lạnh lùng nhìn trống rỗng xuất hiện Tô Thần. Hơi hơi ngẩng đầu, là chậm nhớ lầm, Tô Đại Tài Chủ không phải ta Lăng Quốc người. Như thế nào xuất hiện tại đây Nguyệt Cung bên trong? Tô Thần nho nhã cười. Nhi khi bị Nguyệt Đế đại ân, tự mình này hiệu lực. Hách Liên Hàn cắp thủ, một bộ hiểu rõ, khen, Nguyệt Đế tâm tư thâm trầm. Nguyên lai từ lúc Lăng Phong hai quốc lưu lại mật thám. Châm chọc ngoéo một cái thần. Hách Liên Hàn đột nhiên hỏi. Tô Đại Tài Chủ khả đã quên làm muội. Tại hạ kính Hoàng thượng anh minh. Khả Hoàng thượng tổng lấy ra muội áp chế tại hạ. Nói đến này, Tô Thần đồng quang rét lạnh hàn. Tại hạ rất là không hờn giận. Nguyệt Sóc xem hai người nói chuyện cọ sát nửa ngày. Không nói gì phiên mắt trợn trắng. Nói thẳng, ta quản ngươi diệt không hờn giận. Ngươi bắt ta nhị tỷ. Ta còn không hờn giận đâu. Nói xong, tăng lên cằm, một câu, ngươi còn muốn không cần ngươi muội muội Tô hiểu. Muội muội tại hạ tự nhiên là yếu. Tô Thần hai mắt đông lạnh. Kia đơn giản, ngươi thả ta nhị tỷ, chúng ta thả Tô hiểu. Công bình đi, Nguyệt Sóc hỏi, quét mắt hắn phía sau Nguyệt Đế, thầm mắng lão hồ ly. Quả thật công bình, Tô Thần cười cười, trong mắt giơ lên một tia đắc ý. Hoàng thượng cùng tam công chúa còn không biết đi. Gia muội đêm qua đã bình an rời đi Lăng Quốc. Hách Liên Hàn đồng tử hơi co lại. Bản thoáng nhả ra khí Phượng Nghi tâm lại cao đề. Hai mắt nhanh chành Tô Thần trước người Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh đối nàng khẽ lắc đầu. Ý bảo không cần lo lắng. Nguyệt Sóc trong tay áo quyền đầu ám nắm. Trong lòng đêm này Tô Thần thiên đao vạn quả một phen. Trên mặt cũng là cợt nhả. Một bộ tò mò cục cưng hỏi, rời đi Lăng Quốc, ngươi như thế nào biết, nên sẽ không là dùng bồ câu đưa tin đi. Nghe nàng khẩu khí thoải mái, Tô Thần bản kiêu ngạo vẻ mặt giảm đi, hơn ti ngưng trọng, không đợi hắn trả lời. Nguyệt Sóc cười hắc hắc, chuyển hướng Hách Liên Hàn tề mi lộng nhãn nói, ngươi xem đi, ta đã nói ngày hôm qua kia trích bồ câu đưa tin là hắn. Hách Liên Hàn nhất thời phản ứng lại đây. Trên mặt vẻ mặt bất động, liền ngươi nghịch ngợm, nhìn lén người khác thư tín không nói, còn một mình giả tạo, nhún nhún vai, Nguyệt Sóc vẻ mặt vô tội, ta không phải đói bụng thôi, ai biết tùy tiện chảo trích điều cũng có thể chung màu. Nói xong, cười đến cực kỳ đắc ý, cũng nhiều mệt ta đã đói bụng. Nếu không như thế nào tương kế tựu kế làm cho này ngu ngốc nghĩ đến chính mình muội muội bị cứu. Như thế không hề kiêng kỵ lộ ra chân diện mục đâu. Các ngươi đem hiểu nhi làm sao vậy? Vừa nghe muội muội vẫn chưa bị cứu ra, mà là Nguyệt Sóc các nàng tương kế tựu kế. Tô Thần cảm thấy đại hoàng, vì hôm nay hạ, hắn cứu Tô Hiểu một người thân. Này muội muội, hắn là thật sao để ý, nhìn ra hắn tâm tư đại loạn. Nguyệt Đế thầm mắng đáng chết, lạnh giọng nói. Ngươi chớ quên chậm năm đó như thế nào trợ của ngươi. Bất quá một cái muội muội thôi. Đãi chậm ngày khác trọng khởi. Ngươi muốn cái gì chậm đều cho ngươi. Buồn cười, ngươi còn có thể cho hắn một cái muội muội. Nguyệt Sóc châm chọc nói. Lần đầu tiên nghe này Nguyệt Đế nói chuyện, không có nàng phía trước nghe từ ái, ngược lại là vô sỉ thực. Vững vàng cảm xúc, Nguyệt Sóc quay lại Tô Thần. Như thế nào? Dùng ngươi muội muội an nguy đến lượt ta tỉ tỉ. Tô Thần nhếch thần, ngày xưa nho nhã trầm ổn lúc này khắc biến mất tẫn đãi. Bản hết thảy đều ở kế hoạch của hắn nội, này đột nhiên chuyển biến, làm cho hắn không thể ứng đối. Còn do dự cái gì? Nguyệt Đế cả giận nói. Một phen đoạt lấy trong tay hắn chủy thủ, để Nguyệt Ảnh cổ, tránh ra, làm cho trẫm rời đi. Nếu không trẫm giết nàng. Nghe được hắn này lời nói, Nguyệt Sóc thiếu chút nữa không nhảy lên. Có không lầm, nàng là ngươi nữ nhi ra, thì tính sao? Nói xong, Nguyệt Đế đem ánh mắt chuyển rời đến Nguyệt Sóc thân thủ. Sóc nhi, trẫm hướng đến tối coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi ăn năn trợ trẫm, ngày khác này ngôi vị hoàng đế tất là ngươi. Đi con mẹ nó ngôi vị hoàng đế. Yếu nàng là thật Nguyệt Sóc nàng có lẽ hội đáp ứng. Bất quá nàng là Tô Tiểu Tiểu. Căn bản không cần kia chó má ngôi vị hoàng đế. Nguyệt Sóc đang nghĩ tới như thế nào ứng đối này phát rồ Nguyệt Đế. Một tiếng mềm nhẹ mà không tha phản bác âm thanh âm tự thân sau truyền đến. Thả hắn đi, nói chuyện người. Đúng là hỏi ý Đồng Mộng Phi tới rồi Lâm Tịch. Cách chương.